Cả đời chỉ yêu em. Chương 976 đến 12, quan hệ. Góc truyện audio.com. Đặc biệt là lần này Lục Tân Nam tung lên tin tức hồi đáp về lá thư mà tự tay Đường Tây viết. Những người kia vốn dĩ cũng giống như cha của Sở Tầm. Mới đầu còn bình tĩnh ngắm nhìn người khác thì bây giờ đại khái cũng đều không nén được tức giận. Chỉ có Lư Thanh Mai nhìn xem Weibo, trong mắt chính là một mảnh vui mừng, cho là trước đó mình để Lục Khinh Lệ đi uy hiếp Phó Kiến Văn là có hiệu quả. Hóa ra, cũng có thứ có thể uy hiếp được Phó Kiến Văn, chính là chuyện mà Phó Kiến Văn đã từng làm qua năm vùng. Lư Thanh Mai cảm thấy muốn cho gia tăng người đi thăm dò chuyện năm đó Phó Kiến Văn làm năm vùng. Chỉ có đem chuyện này nắm trong tay, mới có thể bắt bì Phó Kiến Văn, khiến Phó Kiến Văn rời khỏi tập đoàn Khải Đức. Bên này lúc Phó Lão Phu Nhân nhận được tin tức, chén trà trong tay không đầu rơi ở trên mặt đất, thiếu một chút ngất đi, người trong nhà sợ đến mức đều phải gọi bác sĩ gia đình rồi. Liên quan tới tin tức Phó Kiến Văn về nước, chính là Phó Lão Phu Nhân nghe được từ chỗ của Sở Tầm sau đó tung ra ngoài. Vì bà muốn trước tiên ổn định thị trường chứng khoán của tập đoàn Khải Đức. Không nghĩ tới sau khi thả tin tức đi ra ngoài rồi. Lục Tân Nam lại phát ra một tin tức là tập đoàn Gia Hòa tự tay viết thư mời. Lần này, cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức sợ là trượt giá càng thêm đáng sợ. Cho dù Phó Kiến Văn chưa hề đi ra tỏ rõ thái độ. Thế nhưng quan hệ của Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn mọi người đều biết. Bọn họ ở bên trong tập đoàn Khải Đức chính là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng trong cuộc sống hai người là có thêm một quan hệ khác, đó chính là bạn bè. Ngay cả năm đó Lục Tân Nam giết người, người đứng ra làm luật sư bào chữa cho Lục Tân Nam cũng chính là Phó Kiến Văn. Là Phó Kiến Văn đã bảo vệ mạng sống cho Lục Tân Nam. Lục Tân Nam đăng lên Weibo tin tức này, lại nói chuyện ám muội không rõ. Phải chăng cũng đại biểu cho ý tứ của Phó Kiến Văn? Cách chương.